Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3 trong Những nẻo đường chinh chiến của tác giả Dương Công Hợi. Ở kỳ trước, chúng ta đã được chứng kiến một trận tập kích bằng DKB của quân ta vào vị trí của quân đoàn 3 Ngụy, nơi chủ yếu đóng quân của sư đoàn kỵ binh bay số 1 và lữ đoàn tăng thiết giáp trận địa pháo 105, rồi bệnh viện của quân đoàn và bộ chỉ huy tỉnh Gia Lai của Ngụy. Và kết quả của trận đánh, theo tin từ cơ sở của ta báo về, thì sáng hôm sau đã có tới hàng chục chiếc máy bay lên thẳng tới chở binh lính Mỹ chết về Bình Định, đóng gói rồi trở về Mỹ. Phía ta gần như không phải chịu bất kỳ một thiệt hại nào. Sau trận pháo kích, bọn địch đã đổ quân ra để càn quét lùng sục. Khi đó, tiểu đoàn 1 đã liên tục tổ chức nhiều trận phục kích, diệt nhiều tên địch. Đồng thời trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 2 hoạt động ở khu vực đường 14, đoạn từ ngã ba đường 19 đi Buôn Mê Thuột, dùng cối 82 ly pháo kích vào đồn rồng và tổ chức đánh giao thông trên đường 14 để kéo bọn địch giãn ra, đồng thời nhanh chóng hành quân xuống sâu hoạt động đánh giao thông trên quốc lộ 19, đoạn đông đèo Mang Giang để tiểu đoàn 1 và sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn hành quân xuống cùng hoạt động đánh giao thông trên đường 19. Tiểu đoàn 1 và sở chỉ huy tiền phương trung đoàn được bộ đội địa phương dẫn đường, tổ chức một cuộc hành quân mạo hiểm, đã phải đi qua rất nhiều căn cứ của địch, vượt qua sông Jarun, vượt qua đường 14. Sau mấy ngày đêm hành quân, trung đoàn bộ và tiểu đoàn 1 đã tới được vị trí quy định. Khi đó, chúng tôi đóng quân trên một dãy núi cao có rất nhiều hang đá. Đây là một dãy núi kéo dài tới đèo Mang Giang. Trong những ngày tiểu đoàn 1 hành quân để nghi binh địch, trung đoàn cho tiểu đoàn 2 đánh chiếm ấp Lệ Chí trên đường 19, diệt gọn một đại đội bảo an, thu được toàn bộ vũ khí, quân trang và quân dụng. Sau đó, tiểu đoàn 2 tiếp tục tổ chức một trận phục kích đánh giao thông trên đường 19, đoạn đông cầu Xà Guồng, diệt một số lượng lớn xe quân sự các loại của địch. Lúc đó, hai bên đường 19, cây cối rậm rạp ra tới tận mép đường. Bộ đội ta phục kích chỉ nằm cách mép đường chừng 5-7 mét, rồi dùng mìn định hướng AK lựu đạn tấn công. Những khi gặp phải xe M113 thì mới phải dùng đến súng B40. Trận đánh chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút là lại rút ngay, bọn địch phản ứng không kịp. Trong những ngày tiểu đoàn 2 hoạt động mạnh để tạo điều kiện cho tiểu đoàn 1 ổn định tổ chức, nghiên cứu địa hình để phối hợp chiến đấu, đây cũng chính là thời điểm mà các đơn vị ở phía sau đang di chuyển để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968. Tất cả hành quân theo đường xuống Bình Định. Vào khoảng giữa tháng 12 năm 1967 thì trung đoàn giao cho tôi, anh Nhị và hai trinh sát được bộ đội địa phương dẫn đường vượt đường 19 sang phía Bắc để đón trung đoàn bộ hành quân từ hậu cứ vào. Theo như hiệp đồng, chúng tôi sẽ vượt đường 19 rồi đi sâu vào phía Bắc, được anh em trinh sát tỉnh đội Bình Định đón và đưa chúng tôi về căn cứ của tỉnh đội. Sáng hôm sau, trung đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc mới tới. Chúng tôi được anh em của tỉnh đội bố trí nơi ở chờ cơ hội để vượt đường 19 về địa bàn hoạt động của trung đoàn. Mới cách đây có mấy ngày, chúng tôi chưa đầy chục người vượt đường 19 đã khó, nay có tới mấy trăm con người, chỉ cần một sơ suất nhỏ để lộ có thể hy sinh ngay. Ở đây được 2 ngày, tôi đưa công văn lên mặt trận, tình cờ gặp được anh Lô, người ở xã Hưng Chính, hai anh em hồi nhỏ học chung một lớp và đi bộ đội cùng một ngày. Lúc này anh Lô ở tiểu đoàn vận tải vừa vào tới B3 thì đi học y tá rồi về phục vụ bộ tư lệnh B3. Nay thủ trưởng Hà, phó tư lệnh B3 đi tiền phương nên Lô đi theo để phục vụ. Anh em gặp nhau mừng khôn xiết. Lô chỉ vào nơi quần áo tôi bị rách. Tôi trả lời, từ ngày vào đến giờ đánh nhau liên tục, có được bổ sung bộ quần áo mới nào đâu. Đi hành quân, đi đánh nhau toàn là mặc quần đùi đấy. Mình cũng đi tiền phương chẳng mang theo tư trang, chỉ có cái áo lót cổ tay. Thôi, Hợi cầm tạm lên mà mặc, mình không có mặc áo lót cũng được. Thế rồi hai anh em chia tay, mãi đến năm 1976, sau chuyến đi phép tôi lại mới được gặp anh Lô. Lại nói về cuộc hành quân vượt đường. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, L-19 rồi máy bay trực thăng HU-1A quân lượn trên đầu. Theo như anh em ở tỉnh đội Bình Định, đây là khu hậu cứ an toàn, rừng núi trùng điệp, không hề có dấu hố bom, pháo. Tôi nghĩ chắc có ai đã làm lộ hay sao mà bọn địch lại đến sớm như vậy. L-19 chúng bay rất hẹp vòng, rồi bắn pháo khói chỉ điểm ngay ở đồi bên cạnh, cách chúng tôi chỉ khoảng vài trăm mét. Một chốc sau, 3-4 chiếc AD-6 đến ném bom dữ dội. Chúng nó cắt bom ngay trên đầu chúng tôi, nên nghe tiếng bom rít rùng rợn. Trực thăng HU-1A và một loại máy bay mới có cán gáo quạt gió. Đây là loại máy bay xuất hiện lần đầu tiên ở chiến trường miền Nam. Tiếng của nó kêu rù rù, bay tiến rồi lại bay lùi. Nó bay rất sát ngọn cây, rồi nó dùng cái hệ thống quạt gió ở dưới bụng thổi xuống, gió mạnh cấp 11-12. Cây cối ngả nghiêng, những cây lồ ô gãy răng rắc. Nó quạt gió để phát hiện mục tiêu dưới đất. Khi phát hiện được, nó dùng lựu đạn, đạn cối thả xuống để tiêu diệt mục tiêu. Như vậy, bọn địch đã phát hiện được nơi trú quân của tiểu đoàn đặc công, nên nó đánh phá tới hàng tiếng đồng hồ bằng đủ các loại bom và bắn rocket. Vì lệnh phải tuyệt đối giữ bí mật, không được nổ súng, nên địch tự do đánh phá. Sau đó chúng nó dùng máy bay cán gáo đến quạt và nhằm để bắt sống bộ đội ta. Máy bay của chúng xà xuống tận ngọn cây, quạt thấy cả miệng hầm, dùng càng thò xuống hầm để gắp người trong hầm ra. Hai cái càng của nó giống y như hai cái gọng kìm. Trước diễn biến hết sức phức tạp như vậy, anh em đặc công đã phải nổ súng. Bị bắn bất ngờ, cái càng thả xuống đã mắc vào rễ cây, không sao nhổ lên được. Nó đành phải chặt xích cho càng nằm lại để máy bay chuồn đi. Loại máy bay này ở dưới bụng nó có gắn một lớp cao su dày, bắn đạn AK không thủng được. Sau này ta có kinh nghiệm cứ nhắm bắn thẳng vào hai bên cửa vì nó bao giờ cũng bay thấp. Chúng tôi tưởng như thế đã là đủ. Ai ngờ tới quá chưa, bọn địch lại tiếp tục dùng một lực lượng lớn hơn cho L-19 trinh sát tìm kiếm. Lần ra xung quanh địa bàn buổi sáng nó đã oanh tạc và nó đã tới đơn vị tôi. Khi sáng chúng tôi ngồi ở trong hầm xem địch đánh đơn vị bạn. Còn nay nó trực tiếp đánh vào mình mới thấy thực sự là ghê sợ. Tiếng máy bay các loại ầm ầm rồi tiếng rít của bom giống như những cơn lốc, không phân biệt được loại nào với loại nào nữa. Cứ sau một phát pháo khói của thằng L-19 là lại tới 3-4 chiếc phản lực bổ nhào ném bom. Hết bom thì lại tới 2-3 chiếc trực thăng HU-1A đến ném lựu đạn, bắn rocket, đại liên. Rồi thì nghe tiếng máy bay cán gáo cứ rù rù như những trận lốc xoáy, đến quạt cây cối ngả nghiêng, những bụi cây lổ ô to như bụi tre gai ở đồng bằng cứ quật bên này quật bên kia rồi gãy oang oác. Chúng tôi có thể nhìn rõ từng tên lính trên máy bay, mặt mũi đỏ gay, tay chúng cầm lựu đạn sẵn sàng thả xuống. Khi đó Bộ Tư lệnh Tiền Phương biết đơn vị của tôi bị lộ nên đã cho liên lạc xuống báo. Đơn vị tổ chức một bộ phận nhỏ ở lại chiến đấu, còn toàn bộ lợi dụng khi máy bay ngừng hoạt động cho lui khẩn trương về phía tây, nhanh chóng thoát ra khỏi vùng kiểm soát của địch. Tuy bọn địch đánh phá là như vậy, nhưng chúng tôi mới có 2 đồng chí bị thương nhẹ vì đã có công sự vững chắc và các cửa hầm đã được ngụy trang hết sức cẩn thận. Khi đại đội rút quân, đồng chí Đạm ở lại cùng với 5 đồng chí nữa tổ chức chiến đấu để nghi binh cho đơn vị rút quân an toàn. Trong số ở lại có tôi, anh Đạm, Quý, Nhị, Thuật, Đông, toàn là lính truyền đạt. Đơn vị rút quân trong vòng lượn của máy bay các loại. Sau khi rút, một số miệng hầm đã lộ ra, máy bay cán gáo đến quần lượn và thả lựu đạn xuống. Sau khi đơn vị rút được vài chục phút ra khỏi vòng nguy hiểm, chúng tôi đang định rút, nhưng không sao có thể lên được vì máy bay của bọn chúng quần đảo liên tục. 5 anh em chúng tôi cụm lại ở hầm ban chỉ huy đại đội. Khi đó anh Đạm nói, ta sẽ chia ra làm 3 tổ bám sát nhau, người nọ yểm trợ người kia, lui dần về phía tây. Bây giờ ta sẽ nổ súng để bọn địch biết là còn lực lượng của ta ở đây, không dám đổ quân xuống và không truy đuổi theo đơn vị đang rút quân. Vừa bắn, vừa tránh né, vừa lui quân. Ít người dễ xoay sở hơn. Anh Đạm phân công Thuật với Đông rút trước, rồi tiếp đến là Đạm và Nhị, Hợi cùng với Quý rút sau cùng. Chiếc máy bay cán gáo đang lượn vòng hạ thấp để quạt gió. Tôi và Quý đã đồng loạt nổ súng, nó vội bay vọt lên. 4 anh em lần lượt vọt ra khỏi hầm, lợi dụng địa hình, địa vật, lui quân. Tôi và Quý thì vẫn ở lại, nổ súng vào chiếc máy bay thứ 2. Chiếc này lượn vòng ra xa, rồi gọi L-19 đến vòng lượn, bắn pháo hiệu cho bọn phản lực đến đánh tiếp. Lúc này thì tôi và Quý cũng đã rời được khỏi hầm, chạy thẳng về phía tây, thoát ra khỏi vòng nguy hiểm. Anh em chúng tôi đã rút hết rồi, máy bay vẫn còn đến đánh phá dữ dội, có tới hàng tiếng đồng hồ nữa. Anh Đạm, Nhị, Đông và Thuật khi chạy ra bị máy bay trực thăng phát hiện bắn AR-15 từ máy bay xuống, làm Đông và Nhị bị thương. Anh Đạm và Nhị bám được vào nhau, còn Đông và Thuật mỗi người chạy một đường rồi bị thất lạc mất nhau. Đến gần tối, tôi và Quý tìm được về đơn vị. Các thủ trưởng mừng lắm, hỏi anh em ta đâu cả rồi. Tôi nói, Tôi và Quý bắn máy bay để nghi binh, còn anh Đạm, Nhị, Thuật và Đông rút trước, nên chúng tôi cũng không có biết, không hiểu anh em có làm sao không nữa. Trời sắp tối rồi mà vẫn chưa thấy ai về. Tới khi trời tối hẳn mới thấy Thuật lếch thếch về tới, nói: Tôi và Đồng vừa chạy vừa tránh đạn máy bay, tụi nó bắn dữ quá nên hai anh em không có bám được nhau. Ra khỏi vòng nguy hiểm, tôi đã chờ và tìm mãi mà chẳng thấy anh Đông ở đâu. Gần tối tôi gặp đường mòn bộ đội mới đi qua, tôi lần theo, may mà về được đến đây. Khu vực này rừng rậm lại lắm dốc nhiều khe, hai người đi cách nhau chừng vài chục mét là đã không nhận ra nhau rồi. Hơn nữa đi trong tình trạng bí mật lại không dám kêu to. Đơn vị lúc bây giờ hết sức lo lắng, cử 6 anh em ở lại nghi binh chặn địch, thì nay tối rồi mới có 3 người về được, còn 3 người nữa đi đâu, đã hy sinh, bị thương hay bị bọn địch bắt. Nếu lỡ bị bọn địch bắt, căn cứ này sẽ bị lộ, chúng nhất định sẽ dùng B-52 giải thảm. Tới khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, thấy anh Đạm về tới nơi, mặt mũi hốc hác như người mất hồn, rồi lại nói: Khi tôi và Nhị lên khỏi hầm chạy được mấy chục mét thì Nhị bị thương do bị một mảnh đạn cối từ trên trực thăng hắn ném xuống. Mảnh đạn sạt vào đùi rất nặng. Tôi băng bó cho Nhị rồi hai anh em đã cố dìu nhau ra khỏi vòng nguy hiểm, dừng lại nhưng không xác định nổi được phương hướng vì địa bàn đã mất. Rồi hai anh em cố gắng dìu nhau đi tìm được một chỗ dốc cao để may ra nhìn được mặt trời. Đi mãi mà chẳng thấy cái gì cả. Gần tối thì Nhị mệt quá, cây bắp chân bị thương quấn chặt băng và lại vận động liên tục nên đã bị sưng tấy, không thể nào đi được nữa. Từ sáng tới lúc đó chẳng có chút gì vào bụng, hai anh em móc gạo sấy ra ăn, nuốt cũng chẳng vào vì miệng khô, lưỡi cứng, làm sao mà cuốn thức ăn xuống cổ được. Rồi hai anh em chúng tôi bàn nhau mắc võng nghỉ tại đây chờ sáng mai sẽ tìm đường về đơn vị. Nhị khi đó bảo tôi ngồi lại để anh xuống suối tìm nước, không thì chết khát mất. Tôi đã nói: Cậu đang bị thương vậy sao đi được, ngồi đây để chờ đấy, tôi xuống suối tìm nước rồi ta sẽ tìm chỗ nghỉ tạm. Tới khi tôi tìm được nước đưa về tới chỗ Nhị ngồi thì chẳng có thấy Nhị đâu nữa cả. Tôi tìm mãi vẫn không thấy. Trời tối tôi đành vào móc võng nằm ngủ ngay tại đó. Thật vô lý là khẩu súng AK dựa vào gốc cây vẫn còn nguyên. Vậy mà Nhị đi đâu? Cả đêm tôi đã không hề ngủ được, cứ mong cho trời sáng để đi tìm Nhị. Sáng ra tôi đi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu. May mà lại tìm được tuyến đường mòn rồi lần về được đến đây. Sau khi nghe anh Đạm kể, tính biết rằng chỗ anh nghỉ đêm hôm qua chỉ cách đây không xa, chừng một tiếng đồng hồ. Đơn vị đã tổ chức lực lượng đi tìm cả ngày mà vẫn không tìm thấy Đồng và Nhị đâu. Tới sáng ngày thứ ba, người dân tộc báo có một bộ đội bị thương đang nằm gần dãy của dân không đi được nữa. Đơn vị theo hướng dẫn của người dân đến để xem Nhị hay là Đông. Đến nơi thì thấy đó là Đông. Đông bị thương ở bụng, đã tự băng bó nên mất liên lạc với Thuật, rồi cứ cắm cổ chạy mà chẳng thấy đơn vị đâu. Chạy mãi, tới khi kiệt sức, Đông thấy một cái dãy của dân nên nằm ngay cạnh đó. Đồng bị một viên đạn AR-15 của bọn địch bắn từ trên máy bay xuống xuyên qua ổ bụng, bị thủng một chỗ mà may không chết. Khi đưa được anh về tới trạm phẫu thuật, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công, vá và cắt bỏ một số chỗ đoạn ruột đã bị hoại tử. Khi đó các bác sĩ nói sở dĩ anh Đông sống được là nhờ khi bị thương trong ruột không có gì. Cũng vào chiều ngày thứ ba, một người dân tộc đã báo có một bộ đội bị ông cọp ăn gần hết thịt rồi, còn mỗi xương thôi. Đơn vị đoán chắc là Nhị, liền tổ chức gấp người đi theo người dân dẫn đường. Khi tới nơi thấy một bộ xương người còn tươi, anh em chỉ xác định được qua mấy cái mảnh vải quần áo bị hổ xe tung tóe dính đầy máu. Đó đúng là Nhị rồi. Anh em đành phải đùm gói đưa Nhị về chôn cất chu đáo. Đơn vị chúng tôi bị bọn địch đánh trúng vị trí trú quân là do đài 15W phát sóng làm việc đã bị radar của bọn chúng định hướng, bắt được sóng. Bọn địch đã cho L-19 lên xác định được đúng mục tiêu để đánh phá. Sau trận bị bọn địch đánh phá đó, anh em chúng tôi cùng với bộ đội địa phương liên tục bám đường 19, tìm cơ hội tốt để dẫn đơn vị vượt đường 19 về phía đông nam. Khi đó, trung đoàn cho tiểu đoàn 1 bám bọn địch bảo vệ phía đông nam đường 19 để anh em chúng tôi có thể vượt qua đường an toàn. Cuối tháng 12, đơn vị đã vượt đường an toàn rồi hành quân thẳng lên dãy núi cao để trú quân. Như vậy, trung đoàn của chúng tôi suốt hơn 6 tháng trời hoạt động phân tán trải dài trên một địa bàn rộng. Trung đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc hoạt động ở phía sau, còn hai tiểu đoàn bộ binh thì hoạt động độc lập sâu vào hậu phương của địch. Lương thực, thực phẩm và công tác hậu cần lúc bây giờ đều do cơ quan tỉnh đội Gia Lai cung cấp. Do nhiệm vụ và địa hình nên các đơn vị phải đóng quân xa nhau, hai tiểu đoàn bộ binh và đại đội công binh thì liên tục bám đường 19 đánh giao thông đoạn đông tây cầu Xà Guồng và đông đèo Măng Giang. Trung đoàn thì vừa ổn định nơi ăn ở, vừa nghiên cứu trận địa, tổ chức ngay một trận đánh cấp trung đoàn trên đường 19. Ngày 27 tháng 12 năm 1967, hai tiểu đoàn bộ binh tổ chức được một trận đánh giao thông trên đường 19. Trận đó, hai tiểu đoàn được bố trí trên một đoạn khá dài, tổ chức chặn đầu khóa đuôi rất tốt, cả đoàn xe quân sự đã lọt gọn vào trong trận phục kích. Chỉ sau khoảng chừng 10 phút vận động tấn công, ta đã tiêu diệt gần 70 xe quân sự, trong đó có một số xe M113, quân ta an toàn. Sau khi đánh xong, bộ đội lập tức vận động ra xa hàng cây số, rồi bọn địch mới phản ứng kịp. Chúng đã cho hàng chục lần máy bay trực thăng lên để khắc phục hậu quả, chở thương binh tử sĩ của chúng và kéo những chiếc xe bị cháy xuống đường. Anh em cả trung đoàn bây giờ ai cũng phấn khởi, nhất là khi nghe tin từ Đài Phát thanh Giải phóng đã nhiều lần phát lại bản tin trên đài. Ngày 27 Tết, trung đoàn tổ chức hai đoàn đi nghiên cứu trận địa trên đường 19. Tiểu đoàn 1 nghiên cứu đoạn từ chân đèo Mang Giang, còn tiểu đoàn 2 nghiên cứu trận địa chốt chặn ngay trên đỉnh đèo Mang Giang về phía nam đường. Vì trung đoàn trưởng bấy giờ ốm nên chính ủy Nguyễn Hữu Hưu đi nghiên cứu cùng với ban chỉ huy của tiểu đoàn 2, có 4 trinh sát của trung đoàn và thêm 2 truyền đạt là tôi và Quý đi cùng. Chiều ngày 28 Tết, chúng tôi tới gần mặt đường thì dừng lại, chờ trời tối mới ra đường 19. Đêm yên lặng, không có xe cộ đi qua, anh em chúng tôi thoải mái đi trên đường. Sau khi xác định được trận địa chốt chặn, trận địa hỏa lực, trận địa sẽ đặt hai khẩu súng phun lửa tăng cường cho tiểu đoàn 2, xác định vị trí của sở chỉ huy tiểu đoàn. Sở chỉ huy tiểu đoàn sẽ đặt trên một đỉnh đồi, cây cối rậm rạp nhưng lại có thể nhìn rất rõ toàn bộ trận địa chốt của đơn vị chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi lùi ra xa hơn một cây số, dựa vào một khe cạn tranh thủ nghỉ để sáng hôm sau đi tiếp. Từ đây ra phía sau toàn là rừng rậm nên ban ngày có thể đi được. Đêm hôm đó tôi trải ni lông nằm cạnh chính ủy Nguyễn Hữu Hưu, truyền trò thân mật như tình cha con, vì ở địa vị xã hội và tuổi tác, ông vào bậc cha chú của tôi. Ông khi đó nói, sáng mai đoàn cán bộ quay về, còn hai trinh sát, hai truyền đạt sẽ ở lại đây, chờ bộ đội hành quân đến rồi dẫn các đơn vị vào chiếm lĩnh trận địa. Tôi quay qua hỏi, thủ trưởng ơi, Tết Nguyên đán ta và địch đều ngừng bắn, sao lại đưa bộ đội vào chiếm lĩnh trận địa? Ông trả lời, ta thì muốn ngừng bắn, nhưng bọn địch nó có ngừng đâu, nên ta phải đánh chứ sao. Nếu không có gì thay đổi, chỗ này sẽ đặt sở chỉ huy của trung đoàn. Các cậu khi đưa bộ đội vào chiếm lĩnh trận địa xong, quay về đào hầm ở ngay cạnh sở chỉ huy của tiểu đoàn 2, để sẵn sàng chạy đi chạy lại, truyền đạt chỉ thị mệnh lệnh của trung đoàn và đưa các báo cáo của tiểu đoàn lên, chứ đường dây điện thoại thì khi nổ súng chắc là sẽ bị đứt không liên lạc được đâu. Tuy trung đoàn cũng đã tăng cường cho tiểu đoàn 2 máy thông tin 2W nhưng vẫn cứ phải đề phòng trục trặc. Sáng hôm sau, đoàn cán bộ quay về đơn vị để dẫn bộ đội. Tôi, Quý và hai trinh sát bám địch chờ bộ đội hành quân tới sẽ dẫn vào chiếm lĩnh trận địa. Ban ngày, anh em chúng tôi đứng trên dốc cao nhìn xuống đường 19. Đèo Măng Giang đẹp vô cùng, con đường uốn khúc quanh co, có những đoạn gấp khúc theo đường bình độ của dãy núi. Có lẽ từ chân đèo lên đến đỉnh đèo phải có đến mấy chục km. Xe cộ cứ nối đuôi nhau chạy cả ngày vì lúc bấy giờ giáp Tết nên lượng xe hình như càng đông. Chủ yếu là các loại xe quân sự GMC, thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe khách. Tất cả các loại xe đều cắm lá cờ ba sọc trên đầu xe. Ở tận dưới chân dốc có một cụm vừa lính vừa nhân viên bảo dưỡng đường, có đến 2-3 chiếc M113 và thêm mấy chiếc xe hút, xe ủi đất. Khi đó, bộ đội của ta đã lợi dụng rừng rậm hành quân cả ban ngày. Khoảng chừng hơn 7 giờ tối ngày 30 tháng 12 Tết thì tiểu đoàn 2 đã hành quân tới chỗ chúng tôi. Chúng tôi cùng các đồng chí cán bộ dẫn bộ đội vào chiếm lĩnh trận địa. Khi bộ đội đã chiếm lĩnh trận địa xong, 4 anh em chúng tôi về đào hầm nằm ngay cạnh hầm của tiểu đoàn trưởng 7, vừa để trực phóng, vừa trực máy điện thoại. Xin được mở ngoặc cùng các bạn một chút ạ. Trực phóng ở đây có nghĩa là trực truyền đạt, chạy chân trực tiếp đó. Khi đó vào tới nơi, bộ đội người thì đào hầm, người thì vào rừng đi cưa cây để làm hầm. Những thân gỗ to như cột nhà, nặng có đến 6-70 kg. Theo bố trí thì trận địa chốt của tiểu đoàn 2 có hai đại đội phía trước nằm trên đồi trọc, chỉ có cỏ tranh, còn các đơn vị khác nằm ở bìa rừng. Hai khẩu súng phun lửa thì nằm trên bờ dốc phải đề phòng bọn địch cho bộ binh đánh chọc sườn vào trận địa chốt. Tiểu đoàn 1 và một số đơn vị trực thuộc như công binh, pháo binh, cối 82 ly, DKZ thì phục kích đánh vận động ở dưới chân đèo Mang Giang. Dự kiến khi bọn địch đến đỉnh đèo, ta sẽ tấn công làm cho xe cộ ùn lại, bộ đội sẽ vận động ra tấn công. Cối 82 và DKZ sẽ bắn vào các trận địa pháo 105 ly dã chiến của bọn địch ở khu vực cầu Sa Guồng. Tất cả chỉ nhằm chi viện cho tiểu đoàn 2, chốt chặn ở đỉnh đèo Mang Giang. Đúng giao thừa Tết Mậu Thân 1968, tiểu đoàn trưởng 7 reo lên, toàn miền Nam tổng tấn công và nổi dậy rồi, miền Nam sắp giải phóng rồi. Từ giao thừa cho tới sáng, bộ đội tranh thủ củng cố lại công sự. Chúng tôi liên tục theo dõi đài phát thanh giải phóng. Ai cũng đang bồi hồi, xúc động, vui sướng vô cùng và ai cũng tin là giải phóng tới nơi rồi. Khoảng hơn 7 giờ sáng, một chiếc L-19 bay rất thấp, lướt nhẹ trên đường 19. Vì chúng tôi ở trên dốc nên có cảm giác mình còn cao hơn cả chiếc L-19. Sau đó có hai chiếc trực thăng bay rất thấp sát theo ngọn cây dọc hai bên đường 19 từ An Khê lên Pleiku để trinh sát phát hiện lực lượng ta. Trận địa chốt tuy nằm ở ngoài trống nhưng được anh em ngụy trang rất kín đáo nên bấy giờ vẫn giữ được bí mật. Tới khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi lại thấy chiếc L-19 và hai chiếc trực thăng đi trước trinh sát hộ tống chừng hơn 100 xe quân sự chạy từ hướng An Khê lên Pleiku. Chúng tôi có thể nhìn thấy rất rõ những chiếc GMC chứa đủ các loại hàng, chủ yếu là súng, đạn, xăng dầu đang bò lên dốc, chậm chạp uốn lượn theo tuyến đường có tới mấy cây số. Khi chiếc M113 dẫn đầu vừa tới trận địa chốt của ta bị B-40 bắn cháy ngay tại chỗ, rồi tiếp sau đó là AK, cối 60, cối 82 ly bắn xối xả vào đoàn xe làm cho đường ở đỉnh dốc bị tắc nghẽn, nhiều chiếc nằm ngay ở giữa đường, đoàn xe quân sự của bọn địch đứng khựng lại. Ở phía cuối chân dốc kéo dài tới hàng mấy cây số, tiểu đoàn 1 lập tức vận động tấn công tiêu diệt được hàng chục xe. Bọn địch biết ta tổ chức chốt ở đèo Mang Giang nên chúng đã gọi máy bay và pháo binh bắn dữ dội vào trận địa chốt của ta. Bộ đội dựa vào các công sự kiên quyết bám trụ không cho bọn địch đến khắc phục hậu quả để thông xe. Khi đó có lẽ do bọn chúng đang bị tấn công trên tất cả các chiến trường, đặc biệt là ở các thành phố lớn nên bọn địch đang phải căng kéo, bị động để đối phó. Do đó ở khu vực trận địa chốt của ta, lúc bây giờ chủ yếu chúng chỉ dùng pháo binh và máy bay đánh phá, chứ chưa có bộ binh phối hợp tấn công. Con đường 19, tuyến đường huyết mạch để vận chuyển lương thực, thực phẩm và mọi phương tiện chiến tranh như xăng, dầu, súng đạn, quân tư trang, quân dụng khác cho Tây Nguyên. Lúc này các trung tâm tỉnh lỵ Pleiku, Buôn Mê Thuột, Kon Tum cũng đang bị ta tấn công và làm chủ. Ta đã cắt đứt đường 19, coi như cắt đứt cuống họng, cắt nguồn thực phẩm xuống dạ dày của địch. Để có thể thông được tuyến đường này, bọn chúng đã phản ứng quyết liệt. Cả ngày mùng 1 Tết, trận địa chốt của tiểu đoàn 2 vẫn kiên cường bám trụ, không hầm nào bị sập, cũng không ai bị thương vong. Tối đến, bộ đội củng cố lại hầm hào và được bổ sung thêm đạn dược. Tới sáng ngày mùng 2 Tết, bọn địch bắt đầu phản ứng quyết liệt hơn. Mới khoảng chừng 7 giờ sáng, pháo địch đã bắt đầu cấp tập bắn vào trận địa. Bọn chúng tăng cường thêm xe tăng M41 và M48 bắn thẳng vào trận địa, rồi máy bay liên tục thay nhau bổ nhào cắt bom, trực thăng thì đổ quân cả ở phía trước và ở phía sườn trái để đánh vào trận địa của ta. Cả một khu vực trận địa của ta chỉ rộng khoảng chừng trên dưới 1 hecta mà đã phải hứng không biết bao nhiêu bom đạn của bọn địch đổ vào. Lúc bắn pháo, bọn địch tranh thủ cho xe tăng kéo sát các loại xe bị cháy xếp thành một dãy như một bức tường trước mặt trận địa để các xe chở hàng đi ở phía bên kia. Bọn chúng làm như vậy để hạn chế được súng bộ binh của ta. Khi đó tiểu đoàn đã cho cối 60, cối 82 bắn ngay vào giữa đoàn xe, làm rất nhiều chiếc bốc cháy vì hầu hết xe của bọn chúng chở xăng dầu và đạn pháo. Tôi nghe tiểu đoàn trưởng 7 nói, để giảm bớt khó khăn cho tiểu đoàn ta, trung đoàn đang lệnh cho tiểu đoàn 1 vận động tổ chức tấn công bọn địch liên tục ở phía sau, vừa tiêu diệt bọn địch vừa làm cho bọn chúng hoang mang, dao động, không dám tiến lên. Tôi khi đó ngồi sát hầm của tiểu đoàn trưởng suốt 2 ngày liên tục, chịu bom, pháo, cây cối xác xơ, cành lá đổ ngổn ngang, Chỉ có quả nào lỡ trúng hầm thì anh em mình hy sinh, còn tất cả vẫn đang bám hầm chiến đấu. Đường dây điện thoại của trung đoàn xuống tiểu đoàn chỉ sử dụng được chừng mấy tiếng đồng hồ, sau đó đứt hết. May mà có hai watt làm việc thông suốt, nên đến tối tiểu đoàn tổng hợp hai anh em chúng tôi mới phải về trung đoàn báo cáo một lần. Tối ngày thứ hai, vận tải của trung đoàn mang cơm, nước, đạn dược ra, rồi cáng anh em thương binh tử sĩ về phía sau. Chúng tôi lại tranh thủ đào đắp thêm công sự, cưa thêm những khúc cây to, chất thành nhiều lớp trên nóc hầm. Nếu bọn địch lỡ có bắn pháo trúng cũng sẽ không thể sập được. Sáng ngày thứ ba, tức ngày mùng 3 Tết Mậu Thân 1968, bọn địch đánh phá ngày càng ác liệt hơn. Bọn chúng tăng cường lên 2 trận địa pháo 105 ly. Mới tảng sáng, chúng đã bắn như vãi đàn vào trận địa. Sau đó là các loại máy bay lên thả các loại bom đào, bom tấn, rồi trực thăng đổ quân cả ở phía trước, phía bên phải, tấn công vào trận địa của ta. Bọn địch quyết tâm nhổ cho bằng được trận địa chốt của ta, còn anh em ta thì kiên quyết bám trụ. Địch không có công sự nên cứ mỗi lần tấn công đều bị ta đánh bật xuống. Khi đó tiểu đoàn trưởng 7 nói, ta được tăng cường thêm 2 khẩu súng phun lửa bố trí ở giữa sườn bên phải gần 3 ngày rồi mà chẳng có một thằng địch nào lên, đúng là uổng quá. Chắc bọn chúng đoán cái hướng này địa hình trống trải, dốc thoải, ta sẽ có lực lượng mạnh nên bọn địch đều tổ chức tấn công ở những nơi ta cho là khó khăn nhất, như ở hướng trái và phía sau. Những lúc pháo đang bắn dữ dội vào trận địa của ta, đã có một số xe của bọn địch liều mạng tìm cách vượt qua. Bọn địch đã quyết hủy diệt chốt để thông xe cứu lấy Tây Nguyên. Khi đó, tiểu đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc đã liên tục tổ chức nhiều trận địa vận động phục kích, tập kích, pháo kích, bắn cháy rất nhiều xe tăng, phá hủy được nhiều khẩu pháo, gây cho bọn địch rất nhiều thiệt hại. Tuy vậy, bọn địch vẫn cố tập trung lực lượng để nhổ chốt của ta. Sang tới tối ngày thứ ba thì chúng tôi được lệnh rời khỏi chốt, hành quân ra phía sau nhận nhiệm vụ gấp. Vào thời điểm này, các đơn vị đang tấn công vào thị xã Pleiku đã gặp nhiều khó khăn. Bọn địch đã lấy lại được tinh thần, bắt đầu phản kích quyết liệt. Quân ta lọt vào thị trấn Pleiku, lực lượng mỏng, chỉ có một tiểu đoàn bộ đội địa phương và hai tiểu đoàn đặc công. Trung đoàn bộ binh 24 đã bị bọn địch phản kích ở vòng ngoài không vào được. Vì vậy, hai ngày đầu, anh em bộ đội địa phương và đặc công đã đánh chiếm được nhiều mục tiêu quan trọng trong thị xã, nhưng không thể giữ được. Trung đoàn 95 hoạt động ở phía đông đèo Mang Giang, nằm cách thị xã Pleiku lại quá xa, phải đi tới 3-4 ngày mới tới nơi. Nhưng Bộ Tư lệnh B3 đã quyết định cả trung đoàn kiện toàn lại tổ chức, sốc lại lực lượng, nhanh chóng hành quân về phía tây, tấn công vào thị xã Pleiku theo hướng đường 19, đánh lên để hỗ trợ cho các đơn vị bên trong lúc này đang gặp khó khăn. Chúng tôi đã hành quân suốt mấy ngày liền đến khu vực ngã ba đường 14 và đường 19, tuyến đường 14 đi Buôn Ma Thuột, rồi dừng lại chấn chỉnh đội hình để đến tối sẽ hành quân tấn công vào thị xã Pleiku, thì lại nhận được điện không tổ chức tấn công vào thị xã nữa. Xuân Mậu Thân 1968, thắng lợi vang dội gây cho bọn địch nhiều thiệt hại, phải bị động đối phó và phải chấp nhận ngồi đàm phán với ta ở Paris. Tuy nhiên, hậu quả để lại cũng là vô cùng to lớn cả về người và của đối với ta. Sau Tết Mậu Thân, sau gần 6 tháng đi công tác xa đại đội, tôi theo các thủ trưởng của trung đoàn liên tục hoạt động độc lập, chỉ mấy thầy trò đi nghiên cứu địa hình, nghiên cứu trận địa, rồi tổ chức chiến đấu giành nhiều thắng lợi. Khi đó tôi và Quý về đơn vị, các thủ trưởng ai cũng mừng. Thủ trưởng Như, chính trị viên đại đội đã gọi tôi và Quý lên gặp. Hai anh em chúng tôi kể lại những công tác của mình trong thời gian đi phục vụ các thủ trưởng trung đoàn. Khi đó thủ trưởng Như đã nói, chúng tôi cũng đã biết tất cả, các thủ trưởng trung đoàn cũng đã nói hết cho chúng tôi, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rồi thủ trưởng Như nói tiếp, cấp ủy đã họp và đã xét kết nạp đảng cho hai đồng chí ngay tại trận, ngay ở trên chốt, nhưng do bọn địch đánh phá ác liệt quá, chúng tôi không có lên được. Chiều nay chi bộ sẽ tổ chức kết nạp đảng cho hai đồng chí, coi như là kết nạp tại trận, mong các đồng chí thông cảm. Ngày vào đảng của tôi và Quý là ngày 11 tháng 2 năm 68. Anh em chúng tôi mừng lắm vì mình mới về đơn vị được một năm lại liên tục đi công tác xa. Ấy thế mà cấp ủy, các thủ trưởng vẫn luôn quan tâm theo dõi những công việc của mình làm. Ngày ấy phải nói thật, vào đảng sao mà khó thế. Đại đội 16 của chúng tôi từ ngày vào Nam cho đến giờ đã hơn 2 năm mới kết nạp được 2 đồng chí, nay có thêm tôi và Quý nữa là 4. Tình hình sau Tết Mậu Thân năm 1968, địa bàn hoạt động của trung đoàn gặp rất nhiều khó khăn. Bọn địch liên tục đổ quân lùng sục khắp nơi, đặc biệt là nó giải quân phục kích các tuyến đường tiếp tế từ ngoài vào cho trung đoàn. Cả một trung đoàn bộ binh, gạo, đạn, thuốc men với một khối lượng rất lớn, nay chỉ trông cậy vào tiểu đoàn vận tải của Bộ Tư lệnh B3. Bọn địch thì liên tục phục kích. Cứ 3 đại đội đi vận tải thì chỉ có 1 đại đội mang hàng, còn 2 đại đội phải bảo vệ và chiến đấu. Trung đoàn đã phải điều thêm 1 tiểu đoàn bộ binh và rút bớt lực lượng trực thuộc để đi vận chuyển, nhưng cũng chẳng được mấy chuyến chót lọt. Quân số thương vong do đi lấy hàng cao hơn nhiều so với đi chiến đấu. Đồng chí Thắng, chính trị viên tiểu đoàn, đã hy sinh khi đi lấy hàng. Trước đó thì nguồn hàng mì chính, muối và một số loại thuốc kháng sinh do Ban Kinh tài các huyện mua từ những vùng địch hậu, nay bọn địch đã khóa chặt và các cơ sở của ta cũng bị bắt gần hết. Một chuyến hàng từ hậu cứ vào tới trung đoàn của chúng tôi nếu như đi suôn sẻ cũng phải mất tới 7 ngày. Do rất khó khăn về vận tải nên chỉ ưu tiên vận chuyển súng, đạn, thuốc men, còn lương thực thì từ tháng 3 năm 1968, đơn vị chúng tôi gần như toàn ăn sắn và ngô của dân tại chỗ. Những người ốm đau thì mới có được chút gạo để nấu cháo. Tôi còn nhớ trung đoàn trưởng Cần khi đó cứ ăn sắn nấu với ngô là nôn. Thường vụ đảng ủy trung đoàn đã quyết định để đảm bảo sức khỏe cho tù trưởng. Trung đoàn trưởng mỗi ngày được ăn 1 lạng gạo. Ấy thế mà thủ trưởng cũng chẳng dám ăn, anh em công vụ đã phải tìm mọi biện pháp cải tiến để thủ trưởng ăn được. Ngô thì rang lên, sắn thì mang đi làm bánh và nướng. Thời gian đó, anh em đi chiến đấu 2-3 ngày, phải dùng sắn nướng cả vỏ, cột, gói, mang theo, chẳng khác nào là vác thêm mấy quả đạn B-40. Sắn nướng ăn 3-4 ngày cũng không bị thiêu, còn muối thì vô cùng khan hiếm. Anh em phải đào thêm củ giềng gió giã nhỏ trộn vào để ăn cho đủ. Bữa nào săn được con thú rừng, cán bộ phải đi gom từng đồng chí một, từng thìa muối để nấu. Hàng ngày canh nấu chín rồi thì chia nhau ra, người nào người nấy sẽ tự bỏ muối vào mà ăn. Vì chúng tôi thì đi công tác lẻ thường xuyên nên mỗi khi nhận muối về là cán bộ chia ra, từng đồng chí phải tự bảo quản và tự chia ra mà ăn sao cho đủ tháng. Mì chính thì cũng chỉ dành cho anh em thương binh, bệnh binh dùng để ăn cháo. Bọn địch vẫn liên tục đổ quân lùng sục lên tận tới các hang đá. Chúng đổ rất nhiều trận địa pháo để bắn phá lung tung. Anh em chúng tôi phải thường xuyên di chuyển vị trí. Đại đội quân y được tăng cường, cả đại đội vận tải đi cùng để khênh cáng thương binh. Tất cả anh em thương binh, bệnh binh đều nằm trên cáng để sẵn sàng di chuyển khi có bọn địch cản. Chúng tôi thường xuyên theo dõi nắm địch để tránh né các tuyến đường hành quân của chúng. Chiến trường vùng này lúc này toàn là lính Mỹ nên bọn chúng đổ quân ở đâu, đường hướng đi thế nào cũng rất dễ phán đoán. Bởi thường trước khi đổ quân, bọn địch sẽ cho pháo hoặc máy bay bắn phá cả một vùng để dọn bãi. Đường hành quân sẽ có máy bay dẫn đường. Bọn địch đi thường theo phương vị ở trên bản đồ nên nó cứ đi thẳng. Trên đường đi, nếu có gặp dốc núi cao, dù có đứng bao nhiêu cũng cứ đi thẳng, không vòng tránh. Gặp suối sâu không qua được thì bọn chúng gọi máy bay trực thăng đến tăng bò. Gặp các đoạn đường cắt ngang của bộ đội ta, chúng cũng không lùng sục theo vì sợ mìn và sợ quân ta phục. Bọn địch đi theo mệnh lệnh và sự chỉ dẫn của trung tâm, do vậy ta cũng rất dễ để tránh né. Có những lần chúng tôi đi bám địch chỉ nằm cách nó chừng vài trăm mét, cứ ngồi chờ nó đi đường nào là chạy về báo đơn vị tránh né. Các đơn vị của trung đoàn khi đó cũng đóng cách nhau rất xa, nhất là 2 tiểu đoàn bộ binh có khi phải đến 2-3 ngày đường. Hệ thống thông tin liên lạc lúc bấy giờ rất khó khăn, chủ yếu là chạy bộ và hiệp đồng. Máy 15W của trung đoàn thì chủ yếu dùng để báo cáo lên cấp trên và nhận chỉ thị từ trên xuống. Nhưng cứ mỗi lần mở máy ra làm việc là hầu như sẽ bị lộ. Chỉ một chốc sau là đã có pháo hoặc máy bay trinh sát của chúng đến, rồi là máy bay phản lực ném bom và đã nhiều lần bị B-52 giải thảm. Vùng này chỉ có một dãy núi cao là cái đuôi của đèo Mang Giang xuống, còn lại là bằng phẳng. Bọn địch thì có hệ thống radar quét ở khu vực đèo An Khê, nên hễ cứ mỗi lần mở máy là y như rằng chúng nó phát hiện được. Cũng chính vì vậy nên ta phải chủ yếu dùng máy 2W dành cho những lúc nổ súng. Trung đoàn đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên tục chủ động tấn công bọn địch bằng nhiều hình thức, phục kích, tập kích, pháo kích, đánh cả phía trước và phía sau. Cứ mỗi lần bọn địch đổ quân ra càn quét về hậu phương của ta thì ta lại tổ chức những trận đánh giao thông trên đường 19. Các đơn vị trực thuộc như công binh, trinh sát, thông tin, truyền đạt cứ thay nhau 5 đến 7 người nằm bám đường 19, đánh mìn rồi bắn phá đường ống dẫn dầu của bọn địch. Khi ống bị bắn thủng, dầu chảy linh láng xuống sông, làm cá chết trôi trắng sông cả một tuần. Tháng 6 năm 1968, bọn địch đổ một đại đội 5 khẩu pháo 105 ly xuống để bắn chi viện cho một tiểu đoàn lính Mỹ đi càn. Bọn chúng vừa đổ xuống sông thì lập tức trung đoàn đã cho 2 khẩu cối 82 tập kích. Cả 5 khẩu pháo đều bị hư hỏng nặng, bọn lính Mỹ bị thương vong rất nhiều, địch phải cho máy bay lên cầu pháo về. Khu vực của chúng tôi hoạt động lúc bấy giờ rộng lắm, có nhiều chỗ pháo binh của bọn địch ở các căn cứ không thể nào bắn tới, nên cứ mỗi lần đi càn quét thì bọn chúng đều đổ thêm pháo 105 ly xuống để hỗ trợ. Những tháng đầu mùa mưa là khó khăn nhất về đạn dược, lúc nào trung đoàn cũng phải hô hào, đánh tiết kiệm. Lúc đó thiếu nhất là đạn hỏa lực B-40, B-41, DKZ và cối 82. Đơn vị đánh giao thông mà đạn B-40, B-41 chỉ được dùng để dành bắn xe tăng, còn các loại như xe chở dầu, chở đạn thì chỉ có AK và thủ pháo, lựu đạn. Cuối mùa mưa năm 1968, máy bay của bọn địch bắt đầu rải chất độc hóa học dọc theo hai bên đường 19, làm cho cỏ cây chết hết. Sau đó, chúng dùng máy bay phun xăng đến đốt cháy, tạo thành một rải trống rỗng khoảng chừng 3 đến 400 mét. Việc đánh giao thông của ta vì vậy đã gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây thì bộ đội có thể nằm cách mép đường có khi chỉ 10 tới 15 mét, nay phải nằm cách xa 3-400 mét. Vì vậy, việc tổ chức được một trận đánh là hết sức công phu. Phải có hiệp đồng của nhiều bộ phận, nhiều loại hỏa lực, nhiều đơn vị với nhau. Trung đoàn đã tổ chức đặt một đài quan sát ở trên núi cao để theo dõi lưu lượng xe đi lại trên đường, cự ly, khoảng cách, tốc độ và cách tổ chức bảo vệ của nó. Ở đài quan sát, chúng tôi có 4 anh em trinh sát và 4 lính truyền đạt. Cứ 2 ngày chúng tôi lại về báo cáo với trung đoàn một lần vì không có máy 2W. Hàng ngày chúng tôi theo dõi thấy bọn địch thường hoạt động như sau. Buổi sáng ra, các tổ công binh sẽ đi kiểm tra dò mìn trên đường và cả ở hai bên đường. Tiếp đó là thằng L-19 bay thật thấp dọc theo đường để quan sát. Rồi sau đó là hai chiếc trực thăng HU-1A cũng bay rất thấp hai bên đường từ hướng An Khê lên Pleiku rồi quay lại. Sau đó bọn lính bảo vệ đường sẽ giải ra chốt ở những điểm xung yếu mà ta hay tấn công. Mỗi điểm thường là một tiểu đội lính và một chiếc xe M-113. Khoảng gần 8 giờ sáng, máy bay đi trước dẫn đường cho các đoàn xe vận tải đi sau. Nắm được quy luật hoạt động của bọn địch như vậy, trung đoàn đã cho đại đội công binh dùng một tiểu đội bắn tỉa, bắn bọn lính đi dò mìn. Súng bắn tỉa ở cự ly từ 500 đến 600 mét thì có thể nói là bắn phát nào trúng phát đó. Cứ mỗi sáng diệt được vài tên, làm cho cái tuổi lính công binh của bọn địch cũng phát khiếp mà không dám đi dò mìn nữa. Sau nhiều lần tổ chức đánh cấp đại đội và tiểu đoàn, trung đoàn đã quyết định tổ chức đánh một trận ở cấp trung đoàn. Lực lượng chủ yếu vẫn là hai tiểu đoàn bộ binh, nhưng trận đánh này sẽ huy động thêm toàn bộ các đại đội trực thuộc tham gia. Tôi nhớ hôm đó là một ngày cuối tháng 7 năm 1968, trận phục kích vận động đánh giao thông trên đường 19, đoàn phía tây cầu Xà Guồng. Chừng hơn 8 giờ sáng, đài quan sát báo về trung đoàn, một đoàn xe của bọn địch chừng hơn 100 chiếc có xe tăng hộ tống đã bắt đầu vượt qua đèo An Khê, ngay trước trận địa phục kích của hai tiểu đoàn. Bọn địch có hai cụm lính, mỗi cụm có hai chiếc M113 làm nhiệm vụ canh phòng và sẵn sàng tác chiến để bảo vệ đoàn xe trên tuyến đường hành quân. Theo hiệp đồng, khi đoàn xe của địch chạy lọt vào giữa đội hình phục kích, chiếc đầu tới tổ chặn đầu thì lập tức dùng DKZ bắn chặn đầu và bắn khóa đuôi. Hai tiểu đoàn sẽ dùng DKZ-82 kết hợp B-41 diệt hai cụm xe tăng cảnh giới của bọn địch để bộ đội ta xung phong đánh thẳng vào đoàn xe. Tuyến đường vận động của bộ đội khá xa, lên tới gần 500 mét. Khi bộ đội vận động tấn công, hai khẩu cối 82 sẽ bắn kiềm chế vào hai trận địa pháo của bọn địch để đảm bảo cho bộ binh có thể rút quân an toàn về phía sau. Khi cối 82 bắn, lực lượng công binh bắt đầu cho nổ mìn ở trận địa giả để bọn địch cho máy bay lên oanh tạc và pháo phản pháo vào trận địa giả, tạo điều kiện cho pháo binh rút quân ra khỏi vòng nguy hiểm. Tôi khi đó ngồi đài quan sát cùng với anh em trinh sát theo dõi trận đánh. Trận đánh đã diễn ra đúng theo như ý định của ta, giống y như diễn tập. Tiếc thay, đoàn xe chạy cách nhau quá xa nên chỉ có chừng 2/3 lọt được vào đội hình. Quân ta nhảy ra mặt đường tiêu diệt đoàn xe, bắn cháy được chừng hơn 60 chiếc, trong đó có một số xe tăng và xe bọc thép. Một số anh em đã nhảy vào cabin xe, lấy được chừng hơn 10 khẩu súng AR-15 và một số đồ quân dụng khác. Đoàn xe đã bốc cháy tới hàng mấy tiếng đồng hồ, làm cả đoạn đường tắc nghẽn. Sang đến buổi chiều, bọn địch đã cho xe tăng, xe ủi lên, húc tung những chiếc xe cháy xuống vệ đường. Trận đánh kết thúc. Khi về phía sau rút kinh nghiệm, từ cán bộ đến chiến sĩ, ai cũng thừa nhận đây là một trận đánh hay, đạt hiệu quả cao, không có thương vong cho ta. Tổng kết 6 tháng hoạt động của đầu năm 1968, trung đoàn chúng tôi đã bắn cháy hơn 600 xe quân sự các loại, trong đó có một số xe tăng, xe bọc thép M113, được Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam đánh giá là trung đoàn đánh giao thông giỏi nhất toàn miền. Tổng số xe của trung đoàn diệt được gần bằng 1/4 số xe của Mỹ, Ngụy bị quân ta tiêu diệt. Còn bọn địch thì choáng váng trước những trận đánh thần kỳ của trung đoàn 95, bọn chúng đổ quân đi càn quét ra phía sau của ta. Trung đoàn đã cho công binh trinh sát dùng nhiều tổ nhỏ lẻ cài mìn đánh phá đường ống dẫn dầu trên đường 19. Tổ chúng tôi vẫn liên tục bám đài quan sát để theo dõi mọi hoạt động của bọn địch từ An Khê đến đèo Mang Giang. Thực chất thì chỉ nắm được một đoạn đường ở phía tây cầu Xà Guồng, vì địa hình đoạn này ta mới triển khai được trận địa phục kích. Các đoàn khác dốc ngược, bộ đội ta không thể vận động được. Nếu ở phía bên kia đường đánh sang thì thuận lợi, nhưng lại toàn là dốc cao, không có nơi để giấu quân, đánh xong cũng không biết chạy về đâu. Chúng tôi ở đài quan sát theo dõi chặt quy luật hoạt động của một trung đội lính Mỹ có xe tăng hỗ trợ để bảo vệ cầu Xà Guồng. Cứ sáng ra, bọn địch ở trên hai chiếc M113 đi tuần tra trên tuyến đảm nhiệm. Nếu thấy đường an toàn không có vấn đề gì là bọn chúng về đậu xe thành hai điểm, cởi quần áo, chỉ mặc mỗi quần lót đứng chơi bóng chuyền. Thằng nào thằng nấy nhìn to, cao, béo, đỏ, chúng chia nhau ra chơi bóng tới hàng tiếng đồng hồ rồi nhảy xuống suối tắm. Địa hình ở xung quanh khu vực sân bóng, bọn địch đã cho xe ủi bằng phẳng và có một con suối bao bọc ở phía ngoài. Bên này bờ suối vào tới bìa rừng dài khoảng chừng 400 mét, cây cối đã bị chúng đốt cháy sạch. Đang mùa mưa nên có nhiều rãnh nước chảy xói mòn, một số cây cháy còn chưa hết ngổn ngang. Chúng tôi báo cáo với trung đoàn về quy luật hoạt động của trung đội lính Mỹ và địa hình địa vật xung quanh khu vực cầu Xà Guồng, đặc biệt là ở địa hình tiếp cận sân bóng chuyền của bọn địch. Sau khi nghe báo cáo, trung đoàn đã quyết định tổ chức một trận đánh tập kích diệt trung đội Mỹ này. Trung đoàn giao cho trinh sát dẫn cán bộ đại đội, cán bộ của tiểu đoàn 2, ban đêm mò vào nghiên cứu trận địa và xác định cách đánh. Qua nghiên cứu thực địa và tình hình cụ thể, trung đoàn đã quyết định dùng một trung đội bộ binh tăng cường do đại đội trưởng đại đội 3 trực tiếp chỉ huy. Trung đội dùng cách đánh độn thổ sẵn, khi bọn địch xuất hiện sẽ dùng hỏa lực và súng bộ binh tập kích. Hôm đó, vào giữa tháng 7 năm 1968, tối đến đại đội 3 đã tiền nhập vào trận địa, lợi dụng các rãnh đất, các loạt cây cháy dở, anh em vẹt đất nằm đồn đổ. 12 người mà chỉ mang theo 3 khẩu súng B-40, số còn lại ngụy trang cho anh em chu đáo rồi rút ra bìa rừng nằm để chờ bảo vệ cho anh em khi đánh xong sẽ rút quân được an toàn. Từ chỗ anh em đồn đổ sang tới sân bóng chuyền, ước chừng khoảng 30 mét cách một con suối. Chúng tôi ở đài quan sát theo dõi, bọn địch vẫn thấy hoạt động đúng như thường ngày. Từ đài quan sát, chúng tôi và tiểu đoàn trưởng 7 vô cùng xót ruột, lo lắng, chỉ sợ anh em ta nằm từ đêm, nếu lỡ có ai ho một tiếng thì lộ hết. Rồi máy bay trực thăng của bọn chúng vẫn đang bay già rất thấp, vậy không biết chúng có phát hiện được không? Rồi anh em ta thì ngụy trang ban đêm, không biết liệu có ai sơ suất gì không? Ai cũng vô cùng lo lắng cho 12 đồng chí đang làm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và nguy hiểm. Tuy vậy, bọn địch đã không phát hiện được gì cả, ta vẫn đang đảm bảo được bí mật. Giống như mọi hôm, bọn địch vẫn đi kiểm tra tuần đường, xong về lại cởi trần ra chơi bóng chuyền. Hai bên đang lộn xộn ở giữa sân, còn chưa kịp phát bóng, thì ba quả đạn B-40 bay vút vào giữa sân, rồi súng AK bắn xối xả vào sân bóng. Anh em đều đứng dậy bắn tiêu diệt từng tên địch. Trận đánh diễn ra chỉ trong chừng vài phút, rồi bộ đội nhanh chóng rút về phía bìa rừng. Vì ta ở bên này bờ suối bắn không vượt qua suối, nên bọn địch trở tay không kịp. Sau trận đánh, đài phát thanh giải phóng đã liên tục đưa tin ca ngợi tinh thần chiến đấu của đơn vị. Chỉ bằng một lực lượng nhỏ, với cách đánh độn thổ, ta đã tập kích tiêu diệt gọn một trung đội Mỹ giữa ban ngày. Tới cuối tháng 9 năm 1968, trung đoàn chủ trương hoạt động xuống vùng phía Tây An Khê trên đường 19. Đây cũng là lần đầu tiên trung đoàn hành quân xuống khu vực này. Một khu rừng tương đối bằng, rộng lớn, giáp danh với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định. Khi đến đây, chúng tôi gặp anh em của trung đoàn 18. Họ cho biết trung đoàn 18 ở Phú Yên, Khánh Hòa, lên đây đi mua sắn khô về ăn. Khi nghe anh em nói lại, bộ đội của ta ở dưới đó đói lắm, đang phải thay nhau mang muối và các thứ khác lên đây để đổi đồng bào, lấy sắn cảng nai về ăn, phải đi 6-7 ngày trời mới được một chuyến hàng về. Sắn tươi thì mang nặng và phải đi dài ngày sợ sẽ bị hỏng, nên anh em hậu cần lên đây trước, hiệp đồng với dân làm sắn cảng nai để mang được nhiều hơn và cũng bảo quản được lâu hơn. Cũng xin nói thêm một chút để có nhiều bạn chưa biết. Sắn gạc nai là loại sắn để cả củ, mùa khô thì đem ra phơi dài ngày, mùa mưa thì sông khói, tới khi nào sắn khô lại như que củi là được. Củ sắn cả vỏ, sông khói đen và cứng như gạc nai nên bộ đội ta thường gọi là sắn gạc nai. Trước khi ăn phải đem xuống suối ngâm tới cả ngày mới có thể thái mỏng ra nấu. Sắn gạc nai để nơi khô ráo thì có tới hàng năm cũng không hỏng. Khu vực này có lẽ chưa có đơn vị bộ đội nào đóng quân và địch cũng chưa bao giờ càn quét lên tới đây vì không thấy có dấu vết bom đạn, lại xa các trung tâm căn cứ, cũng không có đường giao thông. Các đơn vị tập kết đóng quân ở hai bên bờ suối, dựa vào các lùm che kín đáo để đào hầm và mắc võng. Có một số nhà dân lợi dụng những bụi tre to dùng dao chặt khoét sâu vào để làm nhà ở. Những bụi tre gai này không một loại đạn nào có thể bắn xuyên vào, trừ bom tấn, còn các loại bom nhỏ hơn và pháo cũng chỉ nổ trên ngọn cây, phía dưới vẫn an toàn. Sau khi đã ổn định nơi ăn ở, trung đoàn bắt đầu tổ chức một đoàn cán bộ đi nghiên cứu chiến trường ở vùng Tây đèo An Khê, có thể tới 5-7 ngày mới về. Đoàn cán bộ mới đi được chừng 4 ngày thì 22 giờ ngày thứ 5, cấp trên thông báo trung đoàn bộ phải lập tức rút khỏi nơi trú quân trước 12 giờ đêm vì B-52 sẽ ném bom. Nhận được điện, trung đoàn đã khẩn trương rút ngay khỏi khu vực. Tôi và Thuật được đơn vị cử ở lại để đón đoàn đi địa hình, dẫn họ về vị trí mới của trung đoàn. Chúng tôi dọn đến hầm của chính ủy để nghỉ lại. Thực tế chiến trường, trung đoàn chúng tôi cũng đã nhiều lần được cấp trên báo B-52 đến ném bom, nhưng chỉ có vài lần nó ném trúng vị trí, còn thì thường là ném chật về một bên. Tôi cũng đã có hai lần bị B-52 cắt bom ngay trên đầu, nghe thì khủng khiếp nhưng bom lại rơi ở nơi khác. Sáng ra tôi và Thuật đi lượm một vòng xung quanh khu vực trú quân, không khí thật thanh bình. Chúng tôi thấy một bụi tre ở cạnh suối, được dân khoét làm nhà ở còn chắc chắn hơn cả hầm của chính ủy. Hai đứa chúng tôi liền chuyển ngay đến ở. Cái bụi tre này thì nói thật chỉ có bom tấn may ra mới có thể làm sập được. Hai đứa lấy mấy củ sắn ra, bóc vỏ, sắt thành từng miếng để nấu ăn. Đứa sắt sắn, đứa đang đi tìm que, đóng cọc để treo găng gô và chuẩn bị nhóm lửa, thì thấy một chiếc máy bay trinh sát L-19 lượn dọc suối. Tôi và Thuật bàn với nhau, nếu nó không ném bom B-52 thì chắc là nó sẽ đổ quân đổ về kích đây. Chỉ một loáng sau, tôi đã nghe tiếng máy bay gì gì, đoán chắc là tụi B-52. Hai anh em chúng tôi chỉ kịp lao nhanh vào giữa bụi tre. Rồi thì tiếng bom nổ như ngô giang ngay trên đầu, mảnh bom bay vù vù. Ba chiếc B-52 kế tiếp nhau cắt bom, mỗi chiếc co phải đến hàng trăm quả, toàn bom sát thương các loại, hầu hết bom nổ trên không, mảnh bay cắm phầm phập xuống đất. Hết ba đợt bom, hai anh em chúng tôi ra ngoài quan sát. Bom đã giải thành một vệt dài theo đội hình trú quân của trung đoàn bộ. Các bụi tre to hầu như đã bị mảnh bom bắn chặt đứt hết phần phía trên. Chỉ trừ lại đoạn gốc chừng 7 đến 10 cm. Hố bom lỗ chỗ nham nhở, cây cỏ thì bị quật nát, giống như bãi cỏ bị đàn voi giày, mùi khói bom khét lẹt. Nếu trung đoàn không kịp di chuyển trước thì trận bom này thương vong sẽ rất lớn. Một lúc sau chúng tôi lại nhìn thấy một chiếc L-19 bay lượn, quan sát lại toàn bộ khu vực nó vừa ném bom. Tôi nhận định bọn địch sẽ có thể ném bom tiếp một lần nữa, bởi quy luật hoạt động của bọn chúng là như vậy. Nếu thằng L-19 không lên trinh sát lại thì chúng chỉ đánh một lần, còn nếu nó lên kiểm tra lại thì chắc chắn nó sẽ tiếp tục đánh lần thứ hai. Quả thực như vậy, Khoảng tầm gần 12 giờ thì ba chiếc B-52 lại tiếp tục cắt bom vào khu vực lần trước. Chúng tôi ngồi trong bụi tre nghe tiếng mảnh bom chém cây rất ghê rợn. Có tới hàng trăm hàng ngàn mảnh bom gầm vào bụi tre như người ta vãi chấu. Hai anh em chúng tôi lúc bây giờ nằm úp sát đất mà cứ sợ mảnh bom cắm vào lưng. Hết ba loạt bom, anh em chúng tôi bò ra ngoài quan sát. Chiếc Ango chúng tôi treo dùng để nấu sắn cạnh cửa hầm bị mảnh bom bắn thủng tuê tiết. Những ngày sau đó, chúng tôi chẳng có đồ để mà nấu ăn. Hai đứa, ngày ba bữa chỉ có toàn ăn sắn nướng. Hai ngày sau thì đoàn cán bộ đi địa hình mới về tới. Chúng tôi dẫn họ về vị trí mới của trung đoàn. Như tôi đã nói ở đoạn trên, ban đầu trung đoàn định xuống đây hoạt động, nhưng rồi đoàn cán bộ đi điều nghiên về cho biết việc tổ chức đánh giao thông đoàn Tây An Khê không thể được. Bởi địa hình ở đấy quá phức tạp, lại quá xa hậu phương, rừng cây thưa, không có nơi để trú quân nên đành phải quay về địa bàn cũ. Sau trận B-52 đó, lính trung đoàn ai cũng sợ trung đoàn bộ. Ông Bảy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 thường nói, trung đoàn bộ đi đâu là lại kéo B-52 và pháo đến, nên tàu bây giờ cứ đóng xa trung đoàn bộ cho an toàn. Máy 15W của trung đoàn chỉ làm việc mấy phiên là bọn địch đã phát hiện được ngay. Anh em thông tin đã phải tìm mọi cách để khắc phục, nhưng cũng chỉ có thể hạn chế được mấy ngày đầu vì bọn địch có rất nhiều phương tiện để có thể phát hiện ra được sóng của ta phát từ đâu lên. Cuối tháng 10 năm 1968, sau khi quay về địa bàn cũ, trung đoàn tiếp tục tổ chức một đợt hoạt động tập trung đánh giao thông trên đường 19, đoạn phía đông cầu Xà Guồng. Ý định của trung đoàn là tác chiến cấp trung đoàn, diệt gọn nhiều đoàn xe quân sự của địch. Tuy vậy, bọn địch đã không hoạt động theo ý định của trung đoàn. Bọn chúng vận tải nhỏ lẻ, mỗi đoàn chỉ chừng vài chục chiếc, đi cách xa nhau và tổ chức canh phòng hộ tống rất chặt chẽ. Bọn địch chủ yếu đang vận chuyển súng, đạn, lương thực thực phẩm. Còn xăng dầu thì chúng vận chuyển theo đường ống dẫn từ An Khê đi Pleiku. Trung đoàn đã tổ chức nhiều trận đánh ở cấp đại đội, cấp tiểu đoàn thiếu. Thay nhau đánh liên tục làm cho bọn địch hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ban đêm, trinh sát, công binh tổ chức thành các tổ nhỏ bắn phá các đường ống dẫn dầu. Chiến dịch hoạt động kéo dài gần nửa tháng, gây cho bọn địch rất nhiều khó khăn. Ta đã bắn cháy, bắn hỏng gần 100 xe quân sự, đường ống dẫn dầu bị phá, ban đêm hầu như không thể hoạt động được. Dầu chảy linh láng trên mặt sông Ba. Khi đó, để ngăn chặn hoạt động của ta, bọn địch đổ quân về phía sau lùng sục, càn quét vào khu vực hậu cứ và tổ chức phục kích trên các tuyến đường vận tải. Trước tình hình đó, trung đoàn đã quyết định điều tiểu đoàn 2 bí mật quay về phía sau, đánh quân đổ bộ, càn quét. Các đơn vị thì vẫn tiếp tục nghi binh hoạt động ở phía trước. Tiểu đoàn 2 được tăng cường thêm một số đơn vị hỏa lực, đã chia thành hai bộ phận tổ chức bám địch. Gặp địch là lập tức tổ chức tập kích, phục kích ngay vì bọn địch còn chủ quan cho rằng lực lượng chính của ta đang ở phía trước. Bọn địch đi càn cũng rất khôn ngoan, chúng di chuyển liên tục. Trinh sát bám được địch về dẫn bộ binh đến là nó đã lại đi mất rồi. Hai lực lượng của tiểu đoàn 2 truy tìm 3-4 ngày mà vẫn chưa đánh được một trận nào. Khi đó, lực lượng của bọn địch chủ yếu là tiểu đoàn biệt kích Mỹ. Bọn chúng chia nhỏ ra 2-3 bộ phận để càn quét và chúng cũng đi rất bí mật, không có máy bay dẫn đường, cũng chẳng cần bom pháo dọn bãi. Lần đó, bộ phận của đại đội 3 tăng cường do đồng chí 7 tiểu đoàn trưởng đi cùng chỉ huy. Đến ngày thứ tư vẫn chưa gặp bọn địch. Tối đến, đại đội bí mật nghỉ tạm ở một bờ suối nhỏ. Tới khoảng chừng 7 giờ tối, bộ đội nghe có tiếng chân người đi rào rào, rồi ánh đèn pin lia từ trên đồi xuống. Xác định đây đúng là bọn địch rồi, chúng cách mình gần quá. Tiểu đoàn trưởng 7 đã cho bộ đội lùi ra xa hơn, tổ chức đào hầm và sẵn sàng chiến đấu. Còn cán bộ từ trung đội trưởng, đại đội, tiểu đoàn và trinh sát thì nhanh chóng tiến hành bám địch. Lính Mỹ mỗi lần hành quân càn quét, tối đến chúng lại co cụm lại để nghỉ. Vì đã từng bị ta tập kích nhiều lần, khi thì bằng bộ binh, khi thì bằng pháo cối, nên bây giờ bọn nó cũng rất danh mãnh. Chập tối, nó tổ chức trú quân một nơi, chờ cho tới tối hẳn chúng lại chuyển sang một địa điểm mới, nên trinh sát của ta bám địch rất khó. Đặc điểm của lính Mỹ là tối đến dù nghỉ tạm, bọn nó cũng đều đào hầm hố cẩn thận. Hầm của chúng nó đào sâu khoảng chừng 30 phân rồi trải ni lông để nằm. 3-4 đứa một hầm, hầm dùng để đi đại tiện nó cũng đào và trước khi đi đều tổ chức lấp đất hết. Còn như cái tụi lính ngụy thì ở đâu cách khoảng vài chục mét là đã có thể phát hiện ra mùi vì chúng nó đi đại tiện lung tung. Anh em trinh sát của ta mò vào quay trở ra báo cáo. Đây là chừng một đại đội biệt kích Mỹ đang tổ chức đào hầm để ngủ. Bọn chúng chỉ gói gọn trên một quả đồi thấp, toàn cây non hình yên ngựa nối sang quả đồi bên kia cao hơn. Anh em có thể nhìn rõ cả hai khẩu cối 61 ly đặt ở giữa, hầm hố đào sát nhau. Bọn địch dùng bình ắc quy bật sáng lên đào hầm nên ta rất dễ quan sát. Sau khi các hướng đi trinh sát về, tiểu đoàn trưởng 7 xác định đây là một đại đội lính biệt kích Mỹ tăng cường và đã quyết định ta sẽ tổ chức thành 3 mũi tập kích. Thời gian nổ súng là vào lúc mờ sáng. Vì rừng non rậm rạp rất khó quan sát nên chờ sáng khi nhìn rõ mục tiêu ta mới nổ súng. Hiệp đồng sau khi nổ súng, bộ binh dứt thì hai khẩu cối 60 sẽ bắn vào trận để bộ đội ta rút lui ra an toàn. Khẩu cối 60 chỉ đặt cách mục tiêu khoảng chừng 100 mét, ưu tiên mũi chính diện nổ súng trước. Cả ba mũi nhanh chóng hành quân tiền nhập, anh em bám sát mục tiêu cách bọn địch có mũi chỉ khoảng chừng 9 đến 10 mét mà bọn địch vẫn không hay biết. Trận đánh hôm đó, mũi chính diện do đồng chí Ngọc là trung đội trưởng mò vào trước chỉ cách tên lính gác ngồi cạnh cái gò mối chừng 5 mét mà nó vẫn không hay biết. Mờ sáng, tên lính gác khi nhìn thấy Ngọc đã hốt hoảng la lên một tiếng, liền bị Ngọc lia luôn một loạt tiểu liên, nó gục ngay tại chỗ. Thế là cả ba mũi anh em ta dùng lựu đạn, thủ pháo tung vào và rồi AK hỏa lực bắn cướp tập vào trận địa. Chỉ trong khoảng 5-10 phút, cả đại đội biệt kích Mỹ bị đánh tan tác. Đồng chí Bảy hô nhảy vào lấy súng, lúc này cối của ta ở ngoài bắn vào, đồng chí Bảy phải vội hô lui quân. Nhưng không kịp, đã có đồng chí bị thương vì cối của ta, trong đó có cả chính trị viên đại đội, bị mất gân gót. Tiểu đoàn trưởng 7 cõng chính trị viên Trương chạy tới gần một cây số ra phía sau. Khi bộ đội của ta lui quân, một cầu đại liên của bọn địch ở bên kia đồi yên ngựa mới kịp bắn sang, làm một đồng chí hy sinh. Trận đánh nhanh gọn kết thúc. Ta đánh thiệt hại nặng đại đội biệt kích Mỹ, phá hủy hai khẩu cối 61 ly. Bên phía ta có hai đồng chí hy sinh, bốn đồng chí bị thương, chủ yếu là do chính cối 60 của ta đấm lưng. Sau trận đánh, anh em ai cũng tiếc, nếu hiệp đồng tốt hơn, không bị cối 60 đấm lưng, thì chắc ta đã thu được toàn bộ vũ khí và có thể sẽ còn bắt sống được một số tên lính Mỹ bị thương hoặc chúng nằm giả chết. Sáng ra, bọn địch đã cho máy bay đổ quân lùng sục chờ xác lính Mỹ về căn cứ thu dọn chiến trường và chúng cũng phải kết thúc đợt càn quét vào phía sau lưng ta. Trung đoàn rút quân về phía sau củng cố học tập chính trị, huấn luyện bổ sung, cán bộ tiếp tục đi địa hình để chuẩn bị cho mùa khô năm 1968-1969. Cũng trong dịp này, tôi và Quý được cấp trên chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn. Vào đảng ngày 11 tháng 2 năm 68, chính thức 11 tháng 11 năm 68. Ngày 15 tháng 12 năm 68, cả hai anh em chúng tôi đều được bổ nhiệm chức trung đội phó và phong quân hàm trung đội bậc phó. Được bổ nhiệm làm cán bộ trung đội, nhưng công việc của chúng tôi cũng không thay đổi nhiều. Lúc này, đại đội 16 của chúng tôi, cán bộ được đề bạt đi học, chủ yếu là lấy ở trung đội truyền đạt, vì chúng tôi có khác gì cánh bộ binh trinh sát đâu. Ai thế nào, khả năng ra sao, chỉ qua một chiến dịch, qua một đợt công tác là thủ trưởng hiểu được ngay. Đầu tháng 12 năm 1968, đơn vị tổ chức một đợt quấy phá trên đường 19 kéo dài mấy chục cây số. Cách đánh của ta vẫn là dùng lực lượng công binh, trinh sát, truyền đạt, tổ chức bắn phá đường ống dẫn dầu, rồi dùng cối, pháo kích vào các trận địa pháo và căn cứ của địch. Đây là hoạt động châm ngòi cho mùa khô. Hai tiểu đoàn bộ binh đã sẵn sàng chờ bọn địch đổ bộ là lập tức tổ chức phục kích tập kích, làm chúng hoang mang, dao động, hạn chế đi càn quét để cán bộ đi nghiên cứu trận địa, chuẩn bị cho Tết 1968-1969. Khi đó tôi lại tiếp tục được đi nghiên cứu địa hình với chính ủy Nguyễn Hữu Hưu. Lần này khi đi nghiên cứu về, tôi trải ni lông nằm ngủ cạnh ông. Tự nhiên thấy ông nói, cậu vào đảng đã chính thức chưa? Dạ, đã chính thức hơn tháng rồi ạ. Tôi tò mò hỏi lại, thủ trưởng ơi, Tết năm nay ta có chốt ở đèo Măng Giang nữa không? Có lẽ năm nay ta sẽ không chốt ở đó nữa, nhưng ta lại chốt cách khác và ở nơi khác. Rồi ông nói thêm, Tết năm nay cậu không phải đi chốt đâu. Tôi mới thưa lại, thủ trưởng đi đâu, ăn Tết ở đâu thì em sẽ đi cùng thủ trưởng. Ông cười và chẳng nói thêm điều gì nữa. Sau đợt đi địa hình với thủ trưởng về, tôi lại được đơn vị tiếp tục cử đi cùng với đoàn cán bộ của trung đoàn xuống tiểu đoàn 2 để tổ chức một trận đánh giao thông. Vì ta đã chọc tức mãi mà bọn địch vẫn không chịu đổ quân. Ban đêm chúng tôi đã đi hẳn trên đường 19, mấy cây số đường vắng tanh, chẳng có lính tuần cũng chẳng có chiếc xe nào chạy đêm. Sau khi nghiên cứu xong, đoàn cán bộ quay về, còn anh em chúng tôi thì ở lại bám địch để đêm mai bộ đội vào chiếm lĩnh trận địa không bị bọn chúng phục. Lần đó tiểu đoàn 2 đã tổ chức một trận đánh cấp tiểu đoàn có sự tăng cường hỏa lực của trung đoàn, nhưng cũng chỉ diệt được chừng hơn 10 chiếc xe quân sự vì thủ đoạn của bọn địch khôn ngoan hơn nhiều. Qua trận đánh của tiểu đoàn, trung đoàn đã cho tổ chức rút kinh nghiệm để tìm ra cách đánh mới. Cùng lúc đó thì chúng tôi nhận được điện của đơn vị, tôi và Quý quay về nhận nhiệm vụ mới. Hai anh em chúng tôi vội cắt rừng đi gần 2 ngày mới về đến trung đoàn bộ. Về tới đơn vị thấy các thủ trưởng ai cũng tay bắt mặt mừng rồi chúc mừng rối rít. Anh em chúng tôi chẳng hiểu điều gì. Thủ trưởng Như, chính trị viên phó đại đội mới nói, cậu và Quý được cấp ủy ban chỉ huy đại đội nhất trí đề nghị với trung đoàn và cả hai đã được trung đoàn cho đi học trường quân chính B3 đợt này, lớp đào tạo cán bộ chính trị viên phó đại đội. Nghe mà tôi và Quý rất mừng. Biết đi học là xa đơn vị và chưa chắc đã về lại trung đoàn nên sẽ rất nhớ anh em đồng đội, nhưng đây là cơ hội thăng tiến cho bản thân nên chúng tôi cũng rất phấn khởi. Tôi nhớ lại câu nói của thủ trưởng Hưu, Tết này cậu không phải chốt đường 19 đâu. Như vậy là ông đã có ý định cho tôi đi học để phát triển. Thời gian rất gấp, chỉ có 2 ngày để làm công tác chuẩn bị, nên toàn bộ giấy tờ sinh hoạt đảng, lý lịch quân nhân do ban cán bộ và quân lực của trung đoàn chuẩn bị giao cho trường đoàn cầm. Chúng tôi chẳng có gì phải cầm tay. Đoàn cán bộ của trung đoàn đi học lần này cũng khá đông. Có 7 người đi học lớp chính trị viên phó đại đội, 10 người học lớp cán bộ đại đội phó và 13 người học lớp cán bộ trung đội. 4 cán bộ đại đội tuổi cao sức yếu được điều ra bộ tư lệnh B3 rồi ra Bắc vì các anh đã ngoài 45 tuổi. Đoàn đi học cũng kết hợp mang theo 10 thương binh nặng ra phía sau, trong đó có 5 đồng chí phải nằm cáng. Trung đoàn cho một đại đội đi theo để bảo vệ đoàn. Đoàn được tổ chức thành 2 đại đội. Đồng chí Hưng là đại đội trưởng 16 của chúng tôi làm đại đội trưởng. Đồng chí Trinh, chính trị viên đại đội 23 làm chính trị viên. Phần 3 trong những nẻo đường chinh chiến xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.